thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 317, đêm tập kích 3. Khóc chuyện audio.com. Tiến vào trong trại của Yến Vương Tế Tử Phù Nhạc Thánh. Nàng nhanh chóng lấy ra viên thuốc giải trong người, nhét vào miệng hắn. Thế tử Phù Nhạc Thánh sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Hắn phải hảo hảo vận động gân cốt mới tốt. Nhìn trước mặt có một lão phụ, chấm, có phải phát sinh tình huống gì rồi hay không? Thế tử gia thông minh, nô tỳ vừa nghe thấy hộ quốc công cùng Kha Long trại cấu kết. Hắn muốn dùng Kha trại chủ kia đi giết thế tử gia. Biểu tình của ảnh vô cùng lãnh đạm, lời nói cũng thập phần ngắn gọn. Đi vào trọng điểm, thế tử Phù Nhạc Thánh nghe vậy, mày kiếm dựng thẳng, lão già hộ quốc công cấp quân chết tiệt kia. Nếu có một ngày lọt vào trong tay thế tử ta, nhất định sẽ lột ra hắn. Yêu, thế tử ca ca khẩu khí thật lớn a, bên ngoài trại. Truyền đến thanh âm của Quý Như Yên, thế tử Phù Nhạc Thánh vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử đang cười xấu xa với hắn. Như Yên, thế tử ca ca, thoạt nhìn cũng không nhận được đãi ngộ tốt a, hậu quốc công này cũng làm cho ta có chút ngạc nhiên. Lá gán cũng không phải lớn như ta nghĩ. Thế tử Phù Nhạc Thánh nghe vậy, trên trán xuất hiện ba vạch đen. Như Yên, ngươi nói như vậy giống như là muốn ta gặp nguy hiểm sao? Ngươi hiện tại tới cũng tốt. Lão già hộ quốc công chết tiệt kia vừa mới muốn Kha Long chạy chủ gì đó đối phó ta. Quý Như Yên buồn cười liếc hắn một cái. Yên tâm đi, chờ một chút ngươi sẽ được xem trò hay. Trò hay, thế tử Phù Nhạc Thánh có chút khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn đối với tính tình của muội muội cũng lĩnh giáo vài phần. Nếu như nàng không muốn nói, bức như thế nào cũng vô dụng, còn không bằng cứ bình tĩnh xem trò hay diễn ra. Nhìn thấy Lạc Thuấn Thần lúc này từ bên ngoài đi đến đứng bên cạnh Quý Như Yên làm cho hắn giật mình không nhỏ. Thất điện hạ, ngươi như thế nào lại ở đây? Ngươi không phải đang ở hành cung thịnh kinh sao? Lạc Thuấn Thần liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Quý Như Yên. Hoàng phi của bổn hoàng tử đi đâu? Bổn hoàng tử đương nhiên đi đó. Một câu này, hắn trực tiếp đem trách nhiệm đẩy trên người Quý Như Yên. Điều này làm cho Quý Như Yên trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái gì gọi là nàng đi đâu hắn liền đi đó? Rõ ràng chính hắn muốn đến Viễn Đông còn công khai như vậy. Như Yên, thất điện hạ cũng không thể một thời gian dài không xuất hiện trước mặt người khác. Nếu như điều này làm cho thánh thượng bà bá biết, chỉ sợ người lại nổi trận lôi đình. Thế tử Phù Nhạc Thánh nhìn đôi nam nữ trước mặt khuyên nhủ. Quý Như Yên gật gật đầu. Ta biết, chờ ngươi lấy được binh phù. Sau đó ta đi làm một chuyện. Đến tháng 10 tuyển phi ta nhất định sẽ trở lại thịnh kinh. Sườn phi của Nguyên Chiêu cũng không thể khinh thường. Nhất định phải tuyển cho hắn một trợ lực tốt. Ngươi biết vậy là tốt rồi. Thế tử Phù Nhạc Thánh cười cười. Cứu mạng a, bên ngoài trại lý phó tướng thét chói tai. Tiếp theo tính mạng của hắn cũng bị nguy hiểm. Bởi vì Sơn Tạc Vương Nguyệt Như Hỏa đã muốn giết hắn. Bữa tối của toàn bộ quân doanh, đã được quân tử Đường An bài hạ thuốc mê, cho dù là khỏe mạnh như trâu cũng bị bột phấn của hắn làm mê mang. Mà ngã xuống, quân tử Đường đi đến trước mặt Kha Long, cười giống như Bồ Tát. Lão Kha, không thể tưởng tượng được, chúng ta sẽ gặp nhau ở chỗ này. Nhiều năm ngươi âm thầm khiêu khích các huynh đệ ở Tạc Vương trại. Chỉ cần không thuận theo các ngươi liền ám sát bọn họ. Mọi thứ này chúng ta cũng nên hảo hảo thanh toán một lần a, Cách Trương.